Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 349, dạng này sao được? Lắp phi, khặc khặc, Long Nhĩ, Bạch Thủy, đi chết đi, gặp Bạch Thủy như thế. Cả đám hải tặc trên mặt đều mang vô tận ngang ngược. Hoặc đau hoặc thương, tất cả đều hướng phía Bạch Thủy mà tới. Enable flying flow. Bạch Thủy chậm rãi nâng lên tay trái. Tay trái thương xuất hiện, bóp cò súng, bắn ra một mảnh dày đặc mà ngang ngược vô cùng chùm sáng. Phốc phốc phốc, đây là một trận không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Chỉ như vậy một nháy mắt, máu bắn tung tóe, xé rách thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Tất cả phóng tới Bạch Thủy mà đến hải tặc, tất cả đều ngã xuống. Ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong, thân thể cơ hồ bị đánh thành cái sàng. Nhìn bằng mắt thường quá khứ, tối thiểu nhất ngã xuống hơn 200 người. Tất cả mọi người ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Trái tim lại đều đã vỡ vụn. Tê, đám người vẫn luôn không có nhìn thấy Bạch Thủy xuất thủ. Cái này một xuất thủ, lại liền hù dọa một đám hải quân, để bọn hắn không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Thôi đi, tên kia, tình huống nơi này đương nhiên đưa tới băng hải tặc dâu trắng thành viên chú ý. Khi nhìn đến Bạch Thủy một nháy mắt giết nhiều như vậy bọn hắn đồng bạn, có rất nhiều người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy hận ý. Mà Marco thừa cơ hội này, trực tiếp hướng phía tử hình đài phóng đi. Chính làm sắp thành công thời điểm, nhưng lại bị Gap một quyền đánh lui. Gap xuất thủ, để một đám hải quân sĩ khí đại trấn. Nhưng dù cho là dạng này, hải tặc nhóm cũng như cũ tại không ngừng công kích bên trong. Pacifista gia nhập, đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Đối mặt tân thế giới đội trưởng cấp bậc hải tặc, Pacifista đã không tạo thành quá lớn uy hiếp, bị từng đài bị đánh bại, rốt cục ngã xuống sao? Xem ra là năng lượng không đủ, nhưng cái này không thể được. Hết năng lượng nhưng làm sao cứu ấy? Lắp phi, Bạch Thủy đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đồng dạng. Khóe miệng hơi hơi iso, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hiu. Hắn bá một tiếng từ biến mất tại chỗ không thấy, đón lấy, xuất hiện tại Lắp Phi bên cạnh, tại thuyền y đều không kịp phản ứng tình huống dưới, bắt lấy Lắp Phi đầu, trong lòng bàn tay toát ra một đại đoàn quang mang, buông ra Lắp Phi tiên sinh, 8.000 viên ngói chính quyền, Jinbi hướng Bạch Thủy cực tốc vọt tới, lại hoàn toàn không kịp. Jinbi trơ mắt nhìn Bạch Thủy đem một đạo bạch quang rót vào Lắp Phi trong thân thể. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có sao chứ, Lắp Phi tiên sinh. Jinbi nâng lên Lắp Phi, xem hắn có cái gì trở ngại. Nhưng mà, thuyền y xem bệnh điều tra ra kết quả lại làm cho Jinbi không khỏi lấy làm kinh hãi. Lắp Phi tổn thương, tại vừa rồi một nháy mắt, lại tốt một nửa. Thể lực hoàn toàn khôi phục. Long Nhĩ, Bạch Thủy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Jinbi phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ Bạch Thủy ý nghĩ. Được cứu, Lắp Phi chỉ cảm thấy thân thể biến đến vô cùng nhẹ nhàng. Tứ chi tràn đầy lực lượng, phảng phất bị người rót vào cao năng lượng vật chất đồng dạng. Bổ sung thân thể của hắn thiếu thốn nhất năng lượng. Một bên khác, bởi vì dâu trắng thân thể đột nhiên xuất hiện dị trạng, ho ra đầy máu trên mặt đất, có một loại mệt lạ cảm giác, từ đó làm cho Marco, Jojo bọn người bị hải quân đại tướng trọng thương, thế cục trong nháy mắt biến được đối băng hải tặc dâu trắng tuyệt không bén. Mà dâu trắng bản nhân cũng bị Akainu nham tương cự quyền trọng thương, đón lấy vậy mà liên tiếp bị mấy cái hải quân thượng tá đánh trúng. Đầu bị hỏa lực đánh trúng, trước ngực cũng chịu mấy đao. Chỗ trên hình dài, tân tiến bổ sung hai cái tử hình nhân viên cũng đã vào chỗ. Hành hình, sắp bắt đầu.